Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự do là thứ cả cuộc đời này tôi hướng đến. Làm sao có thể không động lòng được chứ? Nếu lão đại cho tôi sự tự do, thì tất nhiên tôi sẽ vui mừng. Tề Mặc hơi nheo mắt. Từ đôi mắt hắn phóng ra một tia nguy hiểm, đến mức làm cho Ly Tâm nổi cả da gà. Tề Mặc nâng cằm của Ly Tâm rồi cất tiếng hỏi. Em muốn rời khỏi tôi sao? Ly Tâm nhìn Tề Mặc. Cô biết hắn đang hỏi ý kiến của cô, chứ không phải uy hiếp hay đe dọa. Cô nhạy cảm nhận ra tối nay Tề Mặc có điều gì đó rất bất thường. Cô trầm mặc suy nghĩ trong giây lát, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Lê Tâm phát hiện một ngọn lửa từ đáy mắt hắn đang cháy bừng bừng. Ngọn lửa đẹp đến kinh người. Nó không phải là điểm báo trước cho một cơn giông bão, cũng không khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, mà chỉ cảm thấy yên lòng và dễ chịu. Trước đây tôi muốn, nhưng bây giờ hình như tôi không muốn nữa. Lê Tâm nói rất là nghiêm túc. Ánh mắt của Tề Mặc lóe lên một tia sáng khác lạ, hắn nhấc cao cằm của Ly Tâm. Em nói thật không? Trước đây hắn không bao giờ để ý tới tâm trạng của người khác. Đối với hắn, thế giới này cũng có quy tắc bất di bất dịch. Thắng làm vua, thua thì làm giặc, bận tâm nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, tất cả đều dựa vào thực lực. Tuy nhiên, kể từ lúc ở trong kim tự tháp, Tề Mặc phát hiện hắn rất muốn biết cảm giác chân thực và tiếng lòng của Ly Tâm. Hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, mỗi khi nhớ đến cảnh Ly Tâm ôm chặt hắn và rơi nước mắt ở trong kim tự tháp. Sự ấm áp này từ trước đến nay hắn chưa từng nhận được từ bất cứ người nào. Ngoài Ly Tâm không ai có thể trao cho hắn. Vì vậy, Tề Mặc có cảm giác như giống bị nghiện. Hắn bắt đầu để ý tới cảm xúc chân thật của Ly Tâm, bởi vì hắn muốn tiếp tục nhận được sự ấm áp đó. Ly Tâm phát hiện Tề Mặc có vẻ vui mừng. Sắc thái tình cảm này hình như chưa từng xuất hiện trên người của Tề Mặc, thì cô bất giác gật đầu. Tôi nói thật đó, thế giới này đâu đâu cũng vậy thôi. Tôi đi theo anh, làm thuộc hạ của anh cũng có thể tự do như thường mà. Tề Mặc chăm chú nhìn Ly Tâm, khóe miệng của hắn nhếch lên thành một nụ cười. Hắn cúi đầu kề sát mặt của Ly Tâm, nói với giọng đầy bá đạo. Dù em có muốn, tôi cũng sẽ không cho em. Nói xong, hắn phủ lên đôi môi của Ly Tâm. Tề Mặc không biết tâm trạng của hắn lúc này là gì, không biết là vui mừng hay là cảm giác khác. Hắn chỉ muốn càng gần gũi với người phụ nữ ở dưới thân hắn. Muốn thông qua hành động này để biểu đạt cảm nhận của hắn. Hắn rất ấm áp, rất vui sướng, rất muốn gần gũi với cô hơn. Ly Tâm cũng cảm thấy Tề Mặc đang rất vui. Cô cảm nhận được một sự ấm áp dưới bề mặt lạnh lùng của hắn. Một Tề Mặc như vậy vô cùng xa lạ, nhưng cũng rất là quen thuộc. Ly Tâm nhất thời không thể lý giải, nhưng cô chỉ cảm thấy bản thân không chán ghét cũng không bài xích. Có lẽ là cô đã quen thuộc với sự tiếp xúc thân mật của Tề Mặc nên mới là như vậy. Một nụ hôn không chứa đựng dục vọng, mà chỉ là sự bá đạo và ngông cuồng bình thường. Nhưng nụ hôn lại truyền đến cảm giác ấm áp vào tận con tim của con người. Nhìn vào đôi mắt của Tề Mặc, Ly Tâm chỉ thấy sự vui mừng ở trong đó. Cô bất giác nhíu mày. Lão đại à, anh ăn đậu hũ của tôi. Tề Mặc mỉm cười bá đạo, nằm nghiêng xuống bên cạnh Ly Tâm, rồi giơ tay ôm cô vào lòng. Hắn cất giọng như là điều thản nhiên. Chỉ cần tôi muốn. Một tuyên bố rất ngông cuồng. Tề Mặc đúng là bá đạo hết chỗ nói, nhưng phản đối cũng là vô hiệu. Ly Tâm cô cũng chẳng thèm so đo với hắn. Mấy tối hôm trước, Ly Tâm ngủ không ngon giấc, bây giờ trở lại trong vòng tay ấm áp và bờ ngực rắn chắc của Tề Mặc. Cơn buồn ngủ đột nhiên dội đến, khiến cho cô không mở mắt nổi. Thôi thì chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa, đánh một giấc rồi tính sau đi. Ly Tâm dịch dịch người, tìm một tư thế thoải mái trong lòng Tề Mặc, rồi nhanh chóng đi gặp Chu Công. Tề Mặc cũng không nói một lời nào, ôm chặt Ly Tâm vào lòng rồi cúi xuống, hôn lên mí mắt đã ghép lại của cô. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, ánh sáng bảng bạc phủ lên hai thân hình đã chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng màu bạc không mang theo cảm giác lạnh lẽo mà ấm áp, mềm mại và dịu dàng. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Ưng đứng chờ sẵn ngoài cửa phòng Tề Mặc và Ly Tâm. Tuy công việc này không phải là của anh ta, nhưng vì muốn xác nhận xem Ly Tâm còn sống hay không, Hoàng Ưng mới đích thân đánh thức hai người ở trong phòng. Hôm nay, đám Tề Mặc sẽ cùng Tuấn Kỳ đi Thái Bình Dương. Tề Mặc lại là người rất chỉnh chu trong công việc, nên Hoàng Ưng chỉ mới gõ nhẹ cửa hai tiếng, Tề Mặc đã tỉnh giấc. Hoàng Ưng cung kính báo cáo với Tề Mặc thông tin mà bọn họ tổng kết sau một đêm không ngủ. Phương gia đúng là không có thực lực ở khu vực Thái Bình Dương. Trong khi đó, Làm Bằng đã ra mặt gây khó dễ cho bọn họ, vì vậy nhân lực và trang thiết bị không thể đơn giản hóa. Trong một đêm, mọi việc đã được đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng chuẩn bị xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net